Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ sao mình lại không thể ấm ức chứ? Anh chính là ấm ức, đáng thương bám lấy Đỗ Lăng Xuân, vùi mặt vào cổ y như mèo cọ tới cọ lui cái xác kia đến thật kỳ quái. Nói không chừng có người muốn hại anh, có thể sống qua đêm nay hay không cũng là vấn đề. Đỗ Lăng Xuân thấy anh mãi không nói gì, nghĩ rằng con người đã làm khó Công Tôn Trác Ngọc, nheo mắt lại, bóp cằm anh nhíu mày hỏi. Ai chọc giận ngươi? Công Tôn Trác Ngọc ậm ừ không lên tiếng. Chuyện này nói ra rất đáng sợ, nhỡ dọa Đỗ Lăng Xuân thì sao? Đỗ Lăng Xuân không vui nói. Nói đi, không nói thì làm sao y giúp anh xả giận? Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy mắt đảo một vòng, bỗng nhớ tới cái tên xui xẻo Hồng Văn Đào, ghé sát tai Đỗ Lăng Xuân nhỏ giọng nói. Chính là đại công tử nhà họ Hồng, hắn không chỉ mắng ta là đồ rùa đen trước mặt mọi người, còn nói sẽ lấy đầu ta. Tư công, người nhất định phải làm chủ cho ta. Đỗ Lăng Xuân chỉ nghe nói Công Tôn Trác Ngọc đã tống Hồng Văn Đào vào ngục, nhưng không biết còn có chuyện này. Nghe vậy ánh mắt chợt lóe, tức giận hỏi. Khốn nạn, chẳng lẽ ngươi để mặc hắn mắng sao? Công Tôn Trác Ngọc ấm ức. Hắn nói tỷ tỷ hắn ở trong cung làm phi, rất được sủng ái, còn mang long thai. Ta nếu dám đụng tới hắn, 10 cái đầu cũng không đủ chém. Sắc mặt Đỗ Lăng Xuân dần dần trầm xuống. Trưởng nữ nhà họ Hồng bất quá chỉ làm quý nhân trong cung, là loại nhân vật nhỏ bé như con kiến, dù mang long thai, cũng chưa chắc đã sinh được. Ai cho Hồng Văn Đào cái gan lớn như vậy, dám uy hiếp Công Tôn Trác Ngọc? Thế gia đại tộc, trăm năm hưng suy, nhiều nhìn con cháu. Không có gia tộc nào có thể đời đời phồn thịnh, ai cũng không giữ nổi thế hệ nào sẽ xuất hiện vài đứa con cháu bất hiếu, chỉ là hưng suy vinh nhục, thuận theo thiên mệnh. Hồng gia hiện tại có thể giữ vững danh tiếng chỉ có Hồng Thị Lang một người, trưởng nữ vào cung làm phi nhưng không được sủng ái, thứ tử Hồng Văn Đào không học vấn không nghề nghiệp. Duy nhất một đứa con út còn có chút triển vọng thì mấy ngày trước bất ngờ mắc bệnh qua đời, thật sự không còn hy vọng. Khi một gia tộc trên triều đình không có người có thể duy trì vinh quang, tất cả đều trông chờ vào mối quan hệ với các nữ nhân trong cung để duy trì địa vị, thì cũng không còn xa ngày suy bại. Nhỏ bé như Hồn gia, có gì đáng sợ? Đỗ Lăng Xuân nhìn Công Tôn Trác Ngọc, lời trách mắng anh L, ổ mã. Ân vốn định nói cũng không thốt ra được. Hận sắt không thành thép mà nói. Chỉ là một quý nhân, tỷ tỷ trong cung là quý phi tôn quý, ngươi sao phải sợ hắn? Là hoàng phi thì sao? Chẳng lẽ Đỗ Thu Vãn còn không bằng một quý nhân nhỏ bé của Hồng gia? Mang thai hoàng tử thì sao? Có sinh được hay không còn chưa biết, làm sao so với nhị hoàng tử đã trưởng thành? Công Tôn Trác Ngọc cầm lấy vạt áo của mình thì thầm nhỏ nhẹ. Quý phi nương nương là tỷ tỷ của tư công. Đỗ Lăng Xuân nghe vậy ngực phập phồng một chút, nhưng không trách mắng anh, mà nâng mặt Công Tôn Trác Ngọc lên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng câu nói. Ngốc tử, tỷ tỷ của ta chẳng phải cũng là tỷ tỷ của ngươi sao? Lùi một vạn bước mà nói, dù cho Đỗ Thu Vãn không quản, chẳng lẽ y sẽ để Công Tôn Trác Ngọc chịu thiệt sao? Đương nhiên là không. Công Tôn Trác Ngọc dù đoán được y sẽ nói như vậy, nhưng nhìn vào vẻ nghiêm túc của Đỗ Lăng Xuân, vẫn rất vui mừng. Anh hơi ngẩng cằm, hôn lên nốt ruồi son đỏ thắm trên cổ y, rồi từ từ lên trên, giọng nói mơ hồ không rõ. Tư công thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đang ở trong xe ngựa, Đỗ Lăng Xuân sợ hắn làm bừa, nghiêng đầu tránh một chút, nhưng không tránh được, bị Công Tôn Trác Ngọc ép vào thành xe mà hôn khắp nơi. Đỗ Lăng Xuân buộc phải chịu đựng, hơi thở có chút rối loạn. Nghĩ rằng Công Tôn Trác Ngọc dù sao cũng còn trẻ, ham ăn một chút cũng là bình thường. Y vô thức ngẩng đầu, cảm nhận nụ hôn dày đặc của đối phương rơi xuống người mình, lại phản ứng lại gì đó, ấn lấy bờ vai Công Tôn Trác Ngọc, thở gấp nói. Tiểu hỗn đản, không được để lại dấu vết. Công Tôn Trác Ngọc chớp mắt, hỏi một cách ngây thơ. Tại sao, da của Đỗ Lăng Xuân so với người thường trắng hơn, kết hợp với y phục đỏ thắm trông thật đẹp. Vết hôn rơi xuống là màu hồng nhạt, như hoa đào tươi đẹp, mê hoặc lòng người. Đỗ Lăng Xuân hạ mắt, nhìn người kia một cách u ám, giọng khàn khàn nói. Không che được. Công Tôn Trác Ngọc cười khẽ, được thôi. Anh ôm Đỗ Lăng Xuân vào lòng, hôn lên tai đối phương, vừa hôn vừa thì thầm. Tư công về nhà phải bồi ta cho tốt. Đỗ Lăng Xuân bỗng nhiên hiểu được câu, Xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi, từ thử quân vương bất tảo triều. Có nghĩa là gì rồi? Bị Công Tôn Trác Ngọc dính vào, chỉ sợ không làm gì được. Đỗ Lăng Xuân tay hơi nóng lên, không nói lời nào. Công Tôn Trác Ngọc ngón tay thon dài ấn nhẹ vào một chỗ nào đó, Đỗ Lăng Xuân liền lập tức mềm nhũn người. Hai người bọn họ đã từng có mối quan hệ thân mật, thân thể cũng so với trước kia mẫn cảm hơn. Đôi mắt sếch của Đỗ Lăng Xuân dần dần nhiễm một màu hồng nhạt, thật đẹp mê hồn. Y đưa tay che miệng Công Tôn Trác Ngọc, chừng anh một cái không có chút uy hiếp. Sau này không được nói những lời này. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ rằng mình cũng không nói lời gì tục tĩu, tại sao lại không thể nói. Anh nhẹ nhàng cắn ngón tay trắng nõn của Đỗ Lăng Xuân, lại hôn vào lòng bàn tay đối phương, cười rạng rỡ. Nhưng ta chính là muốn Tư Công bồi ta. Nói xong, lại chuyển sang chuyện khác. Hôm nay tân quan nhận chức ngày đầu đã bắt Hồng Văn Đào. Tư Công, ta có phải đã gây ra đại họa, ngày mai Hoàng thượng có trách mắng ta không? Hoàn toàn quên mất cảnh mình đánh Hồng Văn Đào 20 gậy, đánh đến mức đối phương khóc cha gọi mẹ. Đỗ Lăng Xuân trước kia bị những kẻ bút mực chỉ vào mũi mắng là thái giám cũng không tức giận như vậy. Y nghe vậy đầu ngón tay từ từ siết chặt, mặt không biểu tình nói. Người nên làm gì thì làm đó. Hoàng thượng dù muốn trách mắng, cũng không đến lượt ngươi, một kẻ chơi bời lêu lổng, đừng nói là bắt, dù là giết thì đã sao. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy không vui cắn nhẹ vào vành tai y, cau mày thì thầm. Tư Công không được mắng hắn là hỗn đản, đây là danh xưng độc quyền, không thể để người khác sử dụng. Anh yêu thương nồng đậm, không bao giờ giấu giếm trong lòng, luôn để Đỗ Lăng Xuân biết sự quan tâm của mình. Đỗ Lăng Xuân bị anh chọc cười. Nhưng trong lòng lại ngày càng an ổn, giọng nói dần dần tiêu tan trong nụ hôn của hai người. Ngốc tử, đêm khuya khi đi ngủ, Đỗ Lăng Xuân làm theo lời anh mà bồi anh một đêm. Sóng đỏ cuộn trào, trăng rơi lắc lư, Công Tôn Trác Ngọc không an phận trên giường, đổi nhiều tư thế, khiến y mệt đứt hơi. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng mờ mờ, lờ mờ có thể thấy hai bóng người quấn lấy nhau trên ghế. Đỗ Lăng Xuân mắt bịt một dải lụa đỏ, buộc ra sau đầu, vì bị che khuất tầm nhìn, chỉ có thể bất an và mẫn cảm nắm chặt vai Công Tôn Trác Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y giọng nói đứt quãng, da thịt trắng mịn, như một viên ngọc quý, y phục đỏ thắm, tương phản rõ ràng. Đừng, đừng ở đây, Công Tôn Trác Ngọc từ phía sau ôm lấy y, thân mật cọ cọ. Từ Công sợ gì chứ? Từ, hỗn đản. Này quả nhiên chỉ có thể dùng để gọi Công Tôn Trác Ngọc, dùng để gọi Hồng Văn Đào thật là không xứng. Đỗ Lăng Xuân đã bắt đầu không thể kiểm soát bản thân, chỉ cảm thấy dưới bóng đêm che giấu, mình càng ngày càng nhếch nhác. Y khó chịu và hoảng loạn muốn trốn đi, nhưng lần nào cũng bị Công Tôn Trác Ngọc kéo lại. Từ Công sợ gì chứ? Công Tôn Trác Ngọc cùng y quấn quýt. Từ Công không cần sợ, ta thích Từ Công. Đỗ Lăng Xuân ý thức mơ hồ. Cảm giác duy nhất chỉ còn lại vòng tay ấm áp phía sau. Tóc đen chậm chậm rơi xuống vai, khóe mắt đôi mày đều thêm một phần rực rỡ. Y yếu ớt ngửa đầu, đôi mắt lạc thần không thể tập trung, nhưng trong lòng vẫn còn chút ý thức. Mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng, y cũng thích Công Tôn Trác Ngọc a. Bóng cây ngoài cửa sổ lay động, chỉ còn lại một hồ đầy lá sen tàn, đợi đến lúc mưa rơi, lại là một cảnh đẹp khác. Thế gian không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện ở kinh triệu phủ bất ngờ xuất hiện thi thể nữ vô danh như gió truyền ra ngoài, bị người thêm mắm dặm muối, nói rằng nữ quỷ đòi mạng, làm lòng người hoang mang, ngay cả hoàng thượng cũng nghe thấy, hạ chỉ lệnh Công Tôn Trác Ngọc điều tra kỹ lưỡng. Làm quan phủ trong 3 ngày mới dọn sạch hết khối xác trong thi thể, nhưng các bộ phận nội tạng đã bị hủy hoại, thêm vào đó thời gian tử vong đã lâu, thực sự không tìm được manh mối gì. Công Tôn Trác Ngọc tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi. Đang nằm gục trên công đường chợp mắt. Mấy ngày nay anh đã xử lý hết đống vụ án nhỏ tích tụ của Sở Liên Giang, mệt muốn chết. Tuy nhiên, còn chưa kịp chợp mắt, Ngộ Tác đã mang thi thể nữ đến tìm anh. Công Tôn Trác Ngọc nhìn thấy thi thể đó liền cảm thấy ớn lạnh. Anh theo phản xạ ngồi thẳng người, chỉnh lại mũ quan, trừng mắt nhìn Ngộ Tác. Người không đi khám nghiệm tử thi, mang đến đây làm gì? Ngộ Tác ngơ ngác nói, đại nhân... Không phải ngài ra lệnh sao, bảo thuộc hạ dọn sạch thi thể rồi mang đến cho ngài xem. Ồ, hình như là có chuyện này. Công Tôn Trác Ngọc nhớ ra mình quả thực đã ra lệnh như vậy, xắn vạt áo đi xuống bậc thang, đi đến bên thi thể, hỏi Ngộ Tác. Có tìm được vật gì bên người không? Ngộ Tác lắc đầu, nữ tử này không có túi thơm hay ngọc bội, khăn tay cũng không thêu tên, thực khó tìm ra thân phận. Công Tôn Trác Ngọc mở tấm vải trắng ra, thấy miệng thi thể vẫn mở rộng, không thể khép lại, may mà khối xác bên trong đã được dọn sạch. Nhìn thi ban và mức độ phân hủy, rồi tách móng tay kiểm tra một lượt. Nữ tử này đã chết hơn 15 ngày, trong khe móng tay có vôi, bị người dùng bí pháp bảo quản, nên không bị phân hủy. Ngộ Tác không ngờ Công Tôn Trác Ngọc cũng biết điều này, có chút kinh ngạc, liền nói. Đại nhân nói không sai, thi thể quả thực được bảo quản bằng vôi. Công Tôn Trác Ngọc nhìn răng và tướng mạo của nữ tử, ước lượng đại khái khoảng 18 tuổi, thật trẻ. Một người sống như thế này mất tích, sao không ai đến nhận? Văn Trọng Khanh vừa hay ôm một chồng tranh đi qua, Công Tôn Trác Ngọc thấy vậy liền gọi hắn lại. Người đã dán bức họa của nữ tử này ra ngoài chưa? Văn Trọng Khanh cũng đang lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, đã ra lệnh cho người dán khắp nơi rồi, nhưng vẫn không có ai đến nhận. Nữ tử này có lẽ không phải người kinh thành, thuộc hạ đang chuẩn bị cho người đến các châu huyện lân cận dán họa, xem có tin tức gì không. Hắn cũng coi như thông minh, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy, không cần phải ra lệnh gì thêm. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ rằng nữ tử này rõ ràng là bị người ta cố ý giết hại. Nếu hung thủ là thân thích, cố tình che giấu không báo cũng không phải không có khả năng. Anh đứng dậy, định tìm đôi găng tay để tìm thêm manh mối, nhưng ánh mắt thoáng thấy chồng tranh trong tay Văn Trọng Khanh. Vèo, Công Tôn Trác Ngọc trực tiếp rút một tờ tranh ra, khi nhìn rõ thứ trên đó, cả người liền sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Người vẽ cái gì đây? Gotham Joker sao? Cách chương.